Chương 379, Hậu thổ nương nương. Không biết chi địa. 1. Cầu toàn đặt trước. Lần này cũng không có vấn đề đi. Làm Tô Thanh lại lần nữa theo trong cái khe xuất hiện, nghĩ thầm chính mình hẳn không có xui xẻo như vậy đi. Dù sao có tại nhiều lần hai, không cần phải sẽ có liên tục lại 4. Bất quá, hắn cũng không biết là, có lúc họa vô đơn chí. Tô Thanh đánh lượng bốn phía một cái tình huống, phát hiện bên người đều là một đám phổ thông quỷ hồn, trong nháy mắt buông lỏng một hơi. Xem bộ dáng là không có vấn đề gì lớn. Ngay tại Tô Thanh chuẩn bị khởi hành rời đi thời khắc, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Người trẻ tuổi, đến bắt canh mạnh bà đi. Một đạo thanh âm giả nua thì xuất hiện tại hắn phụ cận. Tô Thanh nghe thấy đạo thanh âm này về sau, cả người trong nháy mắt thì cứng đờ. Lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ là đứng tại một cái trên cầu đá, theo cầu đá hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy là một do nở dê sông, dòng sông bên trong tràn ngập dây rùa người, khủng bố mà quỷ dị. Người trẻ tuổi, đến bắt canh mạnh bà đi. Lúc này, thanh âm giả nua lại lần nữa vang lên. Tô Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc mộc mạc lao bà đứng tại một cái mộc phía sau xe. Tại mộc trên xe, còn bái phòng rất nhiều sạch sẽ bát, cùng một nồi bốc hơi nóng canh. Cho, ăn canh đi. Lão bà già nua làm 817 khô tay rung động nơm nớp đưa đến Tô Thanh trước mặt. Giờ khắc này, Tô Thanh toàn thân lông tơ cùng nhau dựng thẳng lên, trái tim phanh phanh trực nhảy, thậm chí sớm đã phong bế tuyến mồ hôi cũng chảy ra từng tia mồ hôi. Một loại nguy cơ chí mạng cảm giác trong lòng hắn dâng lên. Nhưng là hắn không dám động, bởi vì hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là động liền không đi được rơi. Cái kia ta không khát, có thể hay không không uống. Tô Thanh vẻ mặt đau khổ nói ra. Vốn là coi là vận khí thật tốt, không nghĩ tới một lần so một lần kém, hắn hiện tại tình nguyện đối mặt biển máu cái kia một đám huyết thân tử, cũng không nguyện ý mặt đối trước mắt vị này tồn tại. Thậm chí để hắn cùng Minh Hà lão tổ hoặc là Địa Tạng Vương gặp mặt đều so gặp mạnh bà muốn mạnh. Bởi vì, tại trong truyền thuyết, mạnh bà cũng là lục đạo luân hồi chi chủ, hậu thổ nương nương hóa thân. Hậu thổ nương nương là ai? Tuy nhiên hậu thổ nương nương theo hầu khả năng so ra kém những cái kia đỉnh cấp lão đại, nhưng là luận thực lực, so với nữ hoa nhất lưu đều không khác mấy. Thánh nhân tu vi, lại thêm lục đạo luân hồi chi chủ thân phận, để cho nàng đã có thể cùng Hồng Quân lão tổ cùng cấp. Dù sao, cùng Hồng Quân lão tổ đều là nhất giới chi chủ tồn tại. Nghĩ tới đây, Tô Thanh vẫn là mở thiên nhãn xác nhận một chút. Tính danh, hậu thổ chủng tộc, tiên thiên chi linh tu vi, không biết không nhìn không biết, xem xét giật mình, cảm tình còn không phải hóa thân, mà chính là hậu thổ bản thể. Còn có cái này tu vi không biết là cái gì, chẳng lẽ hậu thổ nương nương không phải thánh nhân, thậm chí còn có thể là thánh nhân phía trên xác định không uống sao? Hậu thổ thanh âm bình thản nói ra. Không uống, đánh chết ta thì không uống. Tô Thanh điên cuồng lắc đầu. Muốn là phổ thông canh mạnh bà hắn cảm giác mình còn có thể đứng vững, không bị ăn mòn trí nhớ, nhưng là đây là hậu thổ nương nương tự mình đưa tới, hắn thì không dám hứa chắc, thánh nhân chi uy, không phải bình thường. Nếu thật là uống, sợ không phải muốn thật muốn chạy tới truyền sinh. Không uống cái kia liền không thể nhập lục đạo luân hồi. Vậy liền không vào. Như thế tới nói như vậy chỉ có thể để ngươi thay cái chỗ. Nói xong, Tô Thanh còn không có cái gì cảm giác được, mắt tối sầm lại, cả người thì biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thanh chân trước vừa biến mất, chân sau đã nhìn thấy Diêm La Vương mang theo một đội quỷ tốt đi tới. Người đâu, ta nhớ được rõ ràng phát giác được hắn ở chỗ này. Diêm La Vương đứng tại trên cầu lại hà bốn phía nhìn xem, phát hiện tìm không thấy người. Không cần nhìn. Ta đã xử lý. Lúc này, chỉ thấy mạnh bà trên thân đi ra một cái hư ảnh, dần dần ngưng thực thành một bóng người. Làm Diêm La Vương đám người nhìn thấy bóng người về sau, cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Bái kiến hậu thổ nương nương. Diêm La Vương một thân mồ hôi lạnh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra mấy trăm ngàn nở năm chưa từng xuất hiện hậu thổ nương nương thế mà tại thời khắc này xuất hiện. Các ngươi tiếp tục đi. Hậu thổ nói xong, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hậu thổ biến mất về sau, qua rất lâu. Diêm La Vương đám người mới dám đứng lên. Đại nhân, chúng ta còn tìm sao? Một bên phán quan đi tới nhỏ giọng thầm thì nói. Tìm cao y giả mở, toàn đều cút trở về cho ta. Thế nhưng là, phía trên nói Diêm La Vương không chờ phán quan nói xong đi lên cũng là một chân, chỗ thủng mắng, phía trên nhằm nhỏ gì, để bọn hắn trực tiếp cút cho ta. Minh rồi không phải thiên đình, ở chỗ này, chúng ta nói mới tính. Diêm La Vương không biết có phải hay không là chính mình ảo giác, luôn cảm giác hậu thổ nương nương là đang cảnh cáo hắn. Bất quá, bất kể có phải hay không là cảnh cáo, hiện nay hậu thổ nương nương hiện thân, thánh nhân đến đều vô dụng. Cùng lúc đó, minh giới nơi nào đó thần bí hành cung bên trong, một bóng người xuất hiện. Chính là hậu thổ bản thân. Thân mang váy màu vàng, khuôn mặt có loại không cách nào hình dung đẹp, mị sùn người lương thiện, mị khiến người ta nhịn không được cung bái. Lúc này, Hậu thổ lúc này cầm trong tay một cái người bùn, nhịn không được khẽ cười nói, nữ hoa tỷ tỷ, ngươi những này nhân tộc nhưng là thật có ý tứ. Nói xong, hậu thổ đem người bùn cất kỹ về sau, cả người tính cả hành cung cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ, không biết đi hướng nơi nào. Mà lúc này Tô Thanh, tại một trận chơi ý đờ tờ quay củ ONG về sau, cuối cùng đứng vững. Làm hắn mở mắt ra xoa xoa mi tâm về sau, định nhãn xem xét, chung quanh một mảnh hư vô, tựa hồ bao trùm một tầng sương mù, toàn bộ không gian đều là một mảnh đen kịt. Đây là địa phương nào? Tô Thanh nói một mình nói ra. Đúng lúc này, một cái tối tăm bóng người xuất hiện tại mỏng trong sương mù, đồng thời càng ngày càng rõ ràng. Làm Tô Thanh thấy rõ ràng đối phương chỉnh thân ảnh về sau, mi mắt nhất thời nhíu chặt lên. Người tới, người tới. Đen nhánh bóng người trong miệng không ngừng thì thào nói ra. Đây là địa phương nào? Tô Thanh nhíu mày hỏi. Khắc khắc, xem ra ngươi là không có ý xông tới, trách không được, ha ha ha, mỹ vị huyết nhục là ta. Bóng người nói xong hướng thẳng đến Tô Thanh nào tới. Tô Thanh thấy thế, không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Đồng thời mở thiên nhãn nhìn về phía đối phương. Tính danh, không biết chủng tộc, không biết tu vi, không biết hỏi gì cũng không biết Tô Thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tồn tại, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì. Hậu thổ nương nương hắn tối thiểu nhất đều có thể nhìn cái 2/3, đến nơi đây một cái đều nhìn không ra. Lúc này, bóng người đã nhào tới, Tô Thanh trực tiếp nhất trưởng oanh ở trên người. Phanh một tiếng bóng người trực tiếp biến mất, hóa thành cho bụi. Đồng thời, một cỗ hắc khí tiến vào Tô Thanh thể nội. Trông thấy nơi này, Tô Thanh an ủi rất nhiều, có hắc khí liền tốt. Cái này xem xét phát hiện thế mà cũng không ít, khoảng chừng 1.000 hắc khí, có thể so với thiên tiến cảnh. Bất quá, một việc để Tô Thanh cảm giác tình huống có chút không đúng. Hắn phát hiện hắn tiêu hao nội lực thế mà khôi phục không. Tựa hồ, cái không gian này quy tắc không giống bình thường, bị ngăn cách. Đợt, cầu toàn đặt trước.